356. Có 6 pháp có nhiều tác dụng, có 6 pháp cần phải tu tập, vân vân. Có 6 pháp cần được tác chứng. Một nhỏ. Thế nào là 6 pháp có nhiều tác dụng? 6 hòa kính pháp. Này các hiền giả, ở đây khi vị tỳ kheo thành tựu từ thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả! Lại nữa, khi vị tỳ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp, vân vân. Khi vị tỳ kheo thành tựu từ ý nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng đều giữa các vị tỳ kheo có giới hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả! Lại nữa, vị tỳ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tì vết, làm người được giải thoát, được người trí tán thán, không ế tạp, hướng đến thiền định. Vị tỳ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả! Lại nữa, vị tỳ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, trơn tránh, đoạn diệt khổ đau. Vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Đó là pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là 6 pháp cần phải tu tập? 6 tùy niệm xứ: Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, Giới tùy niệm, Thí tùy niệm, Thiên tùy niệm. Đó là 6 pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là 6 pháp cần phải biến chi? 6 nội xứ: Nhãn xứ, Nhĩ xứ, Tỷ xứ, Thiệt xứ, Thân xứ, Ý xứ. Đó là 6 pháp cần phải biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là 6 pháp cần phải đoạn trừ? 6 nhóm ái: Sắc ái, Thanh ái, Hương ái, Vị ái, Xúc ái, Pháp ái. Đó là 6 pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là 6 pháp chịu phần tai hại? 6 bất cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo sống không cung kính, chống đối bậc đạo sư, sống không cung kính, chống đối pháp vân vân, tăng vân vân, học pháp vân vân, bất phóng dật vân vân, sự tiếp đón niềm nở. Đó là 6 pháp chịu phần tai hại. 6 nhỏ, thế nào là 6 pháp hướng đến thủ thắng? 6 cung kính pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo sống cung kính, không chống đối bậc đạo sư, vân vân. Sống cung kính, không chống đối pháp, vân vân.

Nếu ai tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của ta vẫn chạy theo các tướng. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu ai tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: quan điểm tôi có mặt, bị tôi từ khước. Quan điểm tôi là cái này, không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ có nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy, thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt, bị tôi từ khước. Quan điểm tôi là cái này, không được tôi chấp thuận. Tuy vậy, nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi có mặt mà mũi tên do dự, nghi ngờ được giải thoát. Đó là sáu pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là sáu pháp cần phải sanh khởi? Sáu hàng chú. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Đó là sáu pháp cần được sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là sáu pháp cần được thắng chi? Sáu vô thượng: kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, phụng sự vô thượng, tùy niệm vô thượng. Đó là sáu pháp cần được thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là sáu pháp cần được tác chứng? Sáu thắng chí. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo chứng được nhiều loại thần thông, vân vân, với thân có thể đến phạm thiên giới, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt khỏi loài người. Vị ấy nghe được hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Với tâm của mình, vị ấy có thể biết tâm của các loài hữu tình khác, của các người khác, như tâm có tham thì biết tâm có tham, vân vân. Tâm không giải thoát thì biết tâm không giải thoát. vị ấy nhớ đến rất nhiều đời trước, như một đời, vân vân. Nhớ đến nhiều đời trước với các nét đại cương và các chi tiết. Với thiên nhãn thuần tịnh vượt quá loài người, vị ấy thấy chúng sanh, đang tử. Biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người hạnh phúc, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của mình. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri, tự chứng ngay trong đời hiện tại, vị ấy đạt đến và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó là sáu pháp cần được tác chứng. Như vậy, 60 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không có sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. 357. Có 7 pháp có nhiều tác dụng, có 7 pháp cần được tu tập, vân vân. Có 7 pháp cần được tác chứng. Một nhỏ, thế nào là 7 pháp có nhiều tác dụng? 7 tài sản: tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Đó là 7 pháp có nhiều tác dụng. Hai nhỏ, thế nào là 7 pháp cần phải tu tập? 7 giác chi: niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Đó là 7 pháp cần phải tu tập. Ba nhỏ, thế nào là 7 pháp cần phải biến chi? 7 thức chú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức chú thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên, hay do tu sơ thiền. Đó là loại thức chú thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt, như các vị quang âm thiên. Đó là loại thức chú thứ ba. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại, như các vị biến tịnh thiên. Đó là loại thức chú thứ tư. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức chú thứ năm. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức chú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức chú thứ bảy. Bảy loại người đáng kính trọng: câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến trí, tín giải thoát, tùy pháp hành, tùy tín hành. Bảy tùy miên: dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Bảy kiết sử: ái kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. Bảy diệt chánh pháp: có khả năng đình chỉ trừ diệt các chánh pháp đang khởi lên. Ưng giữ hiện tiền tỳ ni, ưng giữ ức niệm tỳ ni, ưng giữ bất si tỳ ni, ưng giữ tự ngôn trị, đa mích tội tướng, đa nhân mích tội, như thảo phú địa. Đó là bảy pháp cần phải biến chi. Bốn nhỏ, thế nào là bảy pháp cần phải đoạn trừ? Bảy tùy miên: tham dục tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Đó là bảy pháp cần phải đoạn trừ. Năm nhỏ, thế nào là bảy pháp chịu phần tai hại? Bảy phi diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỳ kheo bất tín, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác tuệ. Như vậy là bảy pháp chịu phần tai hại. Sáu nhỏ, thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng? Bảy diệu pháp. Này các hiền giả, ở đây có vị tỳ kheo có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cần, niệm hiện tiền, có trí tuệ. Như vậy là bảy pháp hướng đến thù thắng. Bảy nhỏ, thế nào là bảy pháp rất khó thể nhập? Bảy thượng nhân pháp. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo chi pháp, chi nghĩa, chi ngã, chi lượng, chi thời, chi chúng và chi nhân. Như vậy là bảy pháp rất khó thể nhập. Tám nhỏ, thế nào là bảy pháp cần phải sanh khởi? Bảy tưởng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là bảy pháp cần phải sanh khởi. Chín nhỏ, thế nào là bảy pháp cần phải thắng chi? Bảy thù diệu sự. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai. Tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai. Tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai. Tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai. Tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai. Tha thiết quán sát tư niệm và khát vọng quán sát tư niệm trong tương lai. Tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. Bảy tưởng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, hoạn nạn tưởng, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Bảy lực: tín lực, tinh tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Như vậy là bảy pháp cần phải thắng chi. Mười nhỏ, thế nào là bảy pháp cần được tác chứng? Bảy lậu tận lực. Này các hiền giả, ở đây vị lậu tận tỳ kheo quán chánh như trơn tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với chánh tuệ. Này các hiền giả, do vị lậu tận tỳ kheo chánh quán như trơn với chánh tuệ tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi, đây là lực của vị lậu tận tỳ kheo ấy. Nhờ lực ấy, vị lậu tận tỳ kheo biết được sự diệt tận các lậu hoặc. Các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, vị lậu tận tỳ kheo chánh quán như trơn với chánh tuệ các dục vọng như hố lửa than hừng, vân vân. Này các hiền giả, do vân vân,